Tiên tôn bội tình bạc nghĩa. Chương 71, Hoàng tước tại hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khi Kim Trúc thức dậy, y vẫn trong lòng hoài vọng nghi tỉnh lại trong tiếng tim đập thình thịch bên tai. So với ngày hôm qua, thì hoài vọng hôm nay ôm y càng chặt hơn nữa, thậm chí một tay còn vòng ra sau lưng ôm vai y, tay y kề sát vào lồng ngực của hoài vọng. Kim Trúc mở mắt ra hơi nhúc nhích, nhấc đùi lên, đẩy hoài vọng. Một tiếng rên khẽ vang lên, bàn tay đang nắm bả vai y bỗng siết lại, song rất nhanh đã buông ra. Hoài vọng nằm trước y nhỏ người dậy, nhích lùi vài tấc. Hoài vọng, Kim Trúc cũng chống người dậy theo, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Lại thấy mặt hoài vọng hơi ửng đỏ, người dậy rồi à, để ta đi nấu nước nóng cho người. Dứt lời nhanh chóng chờ mình rời đi, cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, Kim Trúc ngồi trên giường hồi thần. Hậu chi hậu giác mới ý thức được vừa rồi mình nhấc chân lên đã đẩy vào chỗ nào của hoài vọng. Y chột dạ ho nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu gối của mình. Cách hai lớp vải lận, chắc không đau đâu nhỉ. Chờ hoài vọng lấy nước nóng xong quay lại, hai người uống tách trà sớm cho sạch miệng. Hoài vọng nói, ở ngoài đã dựng xong võ đài. Kim Trúc lấy lưỡi liềm trong túi càn khôn ra đưa cho hoài vọng. Cái này cho ngài, chừng nào thua thì đưa cho Phược Vân. Được. Hoài vọng nhận lấy, đối tượng tỉ thí của hai người không giới hạn những người trong danh sách, chắc là tất cả những người cấp thiên đang có mặt ở trong viện lúc này. Hai người chỉ cần thua những người có tên trong danh sách là được, mấy người khác thì vẫn có thể thắng một trận. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi, Kim Trúc đứng dậy. Đi thôi, để bọn họ xem thực lực của chúng. Cảm nhận được một ánh mắt ngờ vực nhằm vào mình, y bèn bổ sung. Thực lực diễn kích, vừa ra cửa. Động tĩnh của cả hai bên này lập tức thu hút sự chú ý của những người ngoài sân. Phược Vân đang quay một thanh phi đao trong tay, hơi hất cằm nhìn về phía hai người. Phùng Hề cũng có ở đó, bên cạnh còn có hai nam tử chưa từng thấy bao giờ. Một tầm mắt mang theo một chút địch ý hướng về phía hoài vọng, Phược Vân không nói gì, người còn lại bên cạnh hỏi. Đây là hai người mới đến à? Phược Vân đáp. Người bất hỏi nhảm, Phùng Hề không có địch ý lớn đến vậy với hai người. Chỉ đơn thuần muốn so tài, thấy Kim Trúc và Hoài Vọng đi tới trước mặt, hắn hỏi một câu. Khôi phục thế nào rồi? Kim Trúc, chạy như thỏ, Phược Vân tạt gáo nước lạnh, thỏ rồi cũng sẽ bị ăn. Kim Trúc cười cười, chuyện đó thì chưa chắc, thỏ khôn vẫn còn hang. Qua đôi ba câu nói, người có mặt càng lúc càng nhiều lên. Kim Trúc đảo quanh một vòng, hôm nay có bao nhiêu người lên đánh? 15, Phùng Hề nói rồi giới thiệu tên thay cho bọn họ. Nhờ hắn giới thiệu, Kim Trúc biết được người vừa hỏi là Lâm Giao vừa được nhắc đến hôm trước, người lạ mặt còn lại là Trọng Nhân, hai người này đều là người trong danh sách. Giới thiệu xong một vòng người, Kim Trúc phát hiện còn có một người trong danh sách chưa xuất hiện, y hỏi như vô ý. Tất cả mọi người ở đây hết sao? Không hẳn, còn một vài người đang làm nhiệm vụ bên ngoài, đa số đều ở nơi này. Phùng Hề nói xong, Phược Vân mở miệng, các người đã biết nguyên tắc trên lôi đài chưa? Kim Trúc nói, đương nhiên, cái gọi là luận võ trên lôi đài, tức là một người giữ lôi, những người còn lại có thể tiến lên khiêu chiến. Người thắng sẽ tiếp tục ở lại giữ lôi, mãi đến khi có người thay thế thì xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tấn công sau khi thua vẫn có thể khiêu chiến nữa, không hạn chế thời gian hay số lần. Đến khi nào không còn ai lên tấn công nữa, thì người ở lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Quy tắc này trái lại tiện cho hai người Kim Trúc, có thể tùy ý lựa chọn và chỉ định đối tượng tấn công canh giữ. Rất nhanh giờ tị, 9 giờ đến 11 giờ sáng, đã tới, tất cả những người muốn tham gia tỉ thí võ đài đều đã trình diện. Phược Vân ôm ngực nhìn chung quanh một vòng, ai lên trước, tùy hắn quét mắt nhìn quanh một vòng, song cuối cùng lại dừng trên người Hoài Vọng, như đang khiêu khích vậy. Hoài Vọng không nhúc nhích, Kim Trúc bước ra một bước. Ta lên. Phược Vân muốn đối đầu với Hoài Vọng, mà người ở lại đến cuối cùng nhất định phải là Phược Vân, trước tiên y cần phải cho những người khác xoay vòng xong. Dường như Phược Vân hơi kinh ngạc với hành động cho Kim Trúc lên sân trước của Hoài Vọng. Kim Trúc đọc được suy nghĩ của hắn, thứ tự ra trận của bọn ta là do trời định, ý gì, vừa nói ra khỏi miệng, vẻ mặt Phược Vân lập tức hiện lên đôi chút hối hận. Hắn biết là tốt nhất không nên để người này nói tiếp, nhưng cứ cố tình không lần nào nhịn được. Kim Trúc, ta là người phá xác từ trứng hai lòng đỏ trước. Hắn biết ngay mà, Phược Vân vung tay lên tản đi uất khí tích tụ trong không khí. Bắt đầu đi, hắn dứt lời, Kiêm Trúc phóng người bay lên trên võ đài, quạt giấy trong tay soạt một tiếng xòe ra, ánh mắt của y nhìn xuống dưới. Lên đi, không biết có phải là vì chỗ đứng càng cao thì càng mang cảm giác ngạo nghễ không? Người bắt đầu công lôi không phải là người trong danh sách, Kiêm Trúc vừa múa quạt đánh đối thủ xuống lôi đài, vừa bất động thanh sắc quan sát tình hình bên dưới võ đài. Có 5 người trong danh sách đến, cơ bản đều vây quanh Phược Vân tạo thành thế tập trung, chắc hẳn là những thành viên đứng đầu trong cấp thiên. Lục tục đánh rớt 4-5 người xong, Kiêm Trúc chắp tay đứng trên lôi đài, sau đó nhìn thấy thủ tân trong danh sách bước ra. Nương tay rồi, thủ tân ra tay tàn nhẫn hơn những người trước đó rất nhiều, động tác mạnh mẽ, góc độ xảo quyệt, thoạt nhìn có vẻ là thường xuyên ra đòn chí mạng. Kiêm Trúc qua lại với thủ tân được mấy chục chiêu. Khi trường đao của đối phương chém nghiêng đến bèn nghiêng người một cái giả vờ không địch lại, chờ mình nhảy xuống lôi đài. Y đáp xuống đất đứng vững, cam bái hạ phong, nói dứt lại đi qua bên cạnh Hoài Vọng. Hoài Vọng nghiêng đầu liếc nhìn y, tầm mắt trượt xuống rừng ngay cổ tay của y, sau đó kéo tay của y qua xoa nắn. Rìa cổ tay Kiêm Trúc có một vết bầm, bị đối phương đánh trúng trong lúc y đang giả vờ không đánh lại được. Bị thương, mi tâm Hoài Vọng chĩu xuống. Kiêm Trúc thương cảm hùa theo, có khi nào sau này tay ta không cầm đũa nổi không, huynh trường? Hoài Vọng không đáp lời, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng nắn bóp cho y. Phược Vân đứng gần đó nghe vậy cau mày. Sao lại là cầm đũa, đáng lẽ phải là không cầm nổi đao mới đúng chứ? Giao lưu trong thức hải không bị người ngoài nghe được, Kiêm Trúc lên tiếng khen, kỹ năng diễn của ngài càng ngày càng tốt. Biết rõ là vết thương đó của y không đáng lo ngại. Mà còn làm như là y bị trọng thương không chữa được vậy. Một hồi sau, y nghe Hoài Vọng nói, không phải diễn. Kiêm Trúc ngẩn người, tức thì trong đôi mắt nhìn về phía Hoài Vọng ánh lên chút ý cười. Phược Vân bí mật quan sát ngứa răng rời mắt sang chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa phần tỉ thí võ đài sau đó, chỉ cần có người trong danh sách lên trên đài thủ lôi, thì Kiêm Trúc chắc chắn sẽ nhảy lên biểu diễn một đoạn khi bại khi thắng. Hoài Vọng vẫn đứng bên dưới nhìn y, ánh mắt không rời. Phược Vân không nhịn được, nếu đã không nỡ như thế, thì một là tự mình lên, hai là không cho y tiếp tục lên nữa. Rời mắt đi, Hoài Vọng im 2 giây, y không cho ta nhúng tay vào thú vui của mình. Phược Vân, thú vui của y là thích bị tra tấn. Hoài Vọng không đáp lời, thầm đáp, không, là diễn kịch. Đến khi cuối cùng Kiêm Trúc cũng xoay vòng hết những người trong danh sách. Thì trên sân cũng chỉ còn Hoài Vọng và Phược Vân là chưa lên võ đài. Lúc này người đang đứng trên võ đài là Trọng Nhân, Phược Vân xách đao nhảy lên. Để ta, Trọng Nhân không ra tay, mà là xoay người tự mình xuống lôi đài, nhường sân lại cho hai người Phược Vân và Hoài Vọng. Hoài Vọng không chần chờ, nhún người phóng lên, Kiêm Trúc ôm tay áo đứng dưới sân, một cơn gió lên, tay áo bảo phất phơ bay. Phần phật. Hai người trên võ đài nhanh chóng nhào vào đánh nhau, y cẩn thận quan sát chiêu thức của Phược Vân, gọn gàng nhanh chóng, không có chút nào đẹp đẽ, tính thực dụng rất cao. Quan trọng nhất là ra tay không có một chút do dự, không có vẻ như là đã bị thương. Đang xem, Phùng Hề sắp đến nói chuyện với y, trong tụng các thực lực luôn luôn là cao nhất, ban nãy Kiêm Trúc thắng Phùng Hề, nên hắn cũng dành cho y nhiều hơn vài phần kính trọng. Huynh trưởng của ngươi Vân Ca đều rất mạnh. Phùng Hề nói, các ngươi vừa trọng thương trở về chẳng được mấy ngày, nếu như đổi lại là thời kỳ hoàng kim, thì thắng thua không nói chắc được. Kiêm Trúc thuận thế hỏi, Phược Vân không nhận nhiệm vụ kia à, chắc là không có. Đầu mày bị che dưới lớp mặt nạ của Kiêm Trúc hơi nhướng lên, không hỏi nữa. Phược Vân thân là sát thủ cấp thiên mạnh nhất trong tụng các, nhưng lại không nhận nhiệm vụ khó nhất của tụng các. Dựa vào giọng điệu kiêu ngạo của hắn. Đã có nhiều người thất bại trở về như vậy, mà hắn lại không thử khiêu chiến một lần thì có vẻ bất hợp lý. Huống chi, nếu như chủ của đơn đó là các chủ tụng các, chắc hẳn hắn ta cũng sẽ không để lãng phí tài nguyên ưu tú như Phược Vân. Y đang suy nghĩ, thì xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng hô khẽ. Kiêm Trúc ngẩng đầu nhìn lên, trông ngón tay Hoài Vọng đang chỉ vào cổ họng Phược Vân, còn lưỡi đao của Phược Vân đã gác vào bên gáy Hoài Vọng. Phược Vân thắng rồi. Song cũng không hoàn toàn, nếu Hoài Vọng cũng cầm đao kiếm trong tay, dựa theo tình thế bây giờ, e là thân đao đã đâm vào yết hầu của Phược Vân. xung quanh dần yên tĩnh lại sau tiếng hô khẽ. Chốc lát, Phược Vân rút thân đao về, Hoài Vọng cũng thả tay xuống. Thành viên bên sân phụ trách phán định nói, trận này Phược Vân thắng. Ánh mắt đánh giá của Phược Vân dành cho Hoài Vọng ban đầu từ khiêu khích biến thành nghiêm túc. Thân thủ khá tốt, đa tạ, Hoài Vọng đáp lại một tiếng rồi xoay người nhảy xuống lôi đài, đi tới bên cạnh Kim Trúc. Điệu bộ nhẹ nhàng như mây gió, không quan tâm hơn thua rơi vào trong mắt một số người là trầm ổn, rơi vào trong mắt một số người khác lại là kiêu ngạo. Nhưng Kim Trúc biết là Hoài Vọng thật sự không thèm để ý, đại thừa mạnh nhất thiên hạ được một tên sát thủ khen cho câu. Thân thủ khá tốt, chẳng lẽ còn phải thấy đắc chí. Trận tỉ thí võ đài này cuối cùng kết thúc khi Phược Vân được phong. Sát thủ mạnh nhất tụng các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn lại là dựa vào kết quả thi đấu giao pháp bảo trên người ra. Kiêm Trúc lấy ra 4 cái, Hoài Vọng lấy ra 1 cái. Phược Vân nhìn thanh lưỡi liềm được đưa tới trước mặt mình, đúng là một thanh đao tốt. Hắn nói, người không thua hoàn toàn, không cần đưa. Thế sao được, Kiêm Trúc không ủng hộ đảo mắt sang. Hoài Vọng không để ý tới hắn, đẩy vào tay hắn. Có chơi có chịu, Phược Vân còn định nói gì đó, bỗng nhiên có một người từ ngoài sân đi vào. Người đó bước nhanh đến trước mặt hắn, ghé tai nói mấy câu. Hắn lắng nghe mi tâm dần cau lại, không còn từ chối với Hoài Vọng nữa, nhận lưỡi liềm rồi quay đầu vội vã đi theo người truyền lời ra ngoài. Kiêm Trúc và Hoài Vọng không lộ ra dấu vết liếc nhìn nhau một cái, để lại một câu. Bọn ta đi nghỉ trước. Với những người định bước lên bắt chuyện rồi cùng nhau đi về phòng. Vừa đóng cửa, Kiêm Trúc nói, người có thể đả động được Phược Vân, quá nửa là các chủ tụng các. Theo như lời của Thẩm Quất, tối nay bọn họ sẽ hành động. Nếu như là các chủ tụng các gọi Phược Vân đi, nói không chừng là vì chuyện của tối nay. Hoài Vọng nói, đi theo xem thử, Kiêm Trúc cũng đang có ý này, nhưng trước khi đi theo hai người vẫn còn có chuyện phải xử lý. Một đống pháp bảo thắng được. Lạch cạch, rơi xuống mặt bàn, mấy cái này phải làm sao đây, đừng mang theo bên người. Hoài Vọng nói, bọn họ định dùng pháp khí để hạn chế đối phương, nên cũng khó mà đảm bảo người ta không có cùng suy nghĩ, giở trò trên pháp khí. Để trong phòng không an toàn, ném ra ngoài lại sợ bị phát hiện. Kiêm Trúc suy nghĩ một chút, hay là lấy độc công độc, lấy bạo chế bạo. Vừa dứt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của Hoài Vọng y thành thạo mở cổng ma giới ra. Lục tục ném đống pháp khí đó vào. Hoài Vọng mới đóng cổng ma giới lại, lập tức nhận được truyền tin của Ô Đồng, giọng nói như đang nghiến răng nghiến lợi. Kiêm Trúc, ngươi coi ma giới của ta là chỗ đổ rác à? Kiêm Trúc bình tĩnh, không ngờ rằng Ô Đồng trăm công nghìn việc lại có phản ứng nhanh nhạy đến vậy. Sao có chuyện đó chứ? Chỉ là hộp quà thả dù hơi to quá thôi. Ô Đồng, ta tin, Hoài Vọng bất thình lình nói chen vào. Nếu ngươi không tin, thì tự mình kiểm tra. Bên kia im lặng trong chốc lát. Thôi được rồi, nếu như không có vấn đề gì thì ta nhận. Trước khi cắt truyền tin, hắn bổ sung một câu. Còn nữa, không được coi cổng ma giới của ta là cửa truyền pháp vạn năng. Tắt truyền tin với Ô Đồng hẳn rồi, Kiêm Trúc dùng ánh mắt sâu xa ẩn ý nhìn Hoài Vọng. Y chỉ ném pháp khí vào ma giới, thế mà Hoài Vọng còn dụ Ô Đồng đi kiểm tra từng cái. Thì ra ngài mới là giai cấp bóc lột. Hoài Vọng, đồ thuộc về hắn, hắn không lỗ. Cũng đúng, Kiêm Trúc rất nhanh đã tiếp nhận lời giải thích đó. Cái đó gọi là cầy cấy một phần, thu hoạch một phần. Hai người nói chuyện xong không trì hoãn thêm nữa, quen tay hay việc hóa thành hai con chim một xanh một trắng. Kiêm Trúc còn kín đáo để lại một đạo thần thức hóa thành hình dạng của mình, để phòng ngừa trong lúc rời đi có người đến gõ cửa. Hoài Vọng, ngài cũng để lại một đạo đi. Một tia sáng trắng lóe lên, bên cạnh lại có thêm một. Hoài Vọng, nhìn hai thế thân giống y như thật trong phòng, Kiêm Trúc hài lòng vẫy cánh. Hoài Vọng quay đầu nhìn thấy đỉnh đầu màu xanh của y cắm thêm cọng lông chim màu trắng bạc của mình, đường vân nhỏ bên dưới biến thành bán trong lòng tức thì dễ chịu. Hắn không nhịn được cúi đầu cọ vào đầu Kiêm Trúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông tơ ma sát lông tơ, Kiêm Trúc bị cọ sát ra dòng biển. Cả người chú chim run bắn lên một cái. Y nhón móng vuốt nhảy hai bước. Ngài làm gì thế? Hoài Vọng mở cánh ra nhẹ nhàng đập một cái. Ngươi có túm lông bị vểnh lên, ta vuốt cho ngươi. Kiêm Trúc nửa tin nửa ngờ. Có điều trước mắt còn phải theo dõi Phược Vân. nên tạm thời không băn khoăn nữa, chỉ cùng hoài vọng chen ra ngoài thông qua cửa sổ. Tranh thủ một vài sát thủ đằng xa xa không để ý, nhanh chóng vỗ cánh bay ra cổng viện. Chỉ trong chốc lát hai người đã đuổi theo Phược Vân. Hắn đi theo sau người truyền lời đi thẳng đến chỗ của các chủ tụng các, sau đó đi vào trong phòng của các chủ. Cánh cửa lớn màu đỏ thẫm khép lại từ giữa, Kiêm Trúc và Hoài Vọng không tùy tiện theo vào mà đáp xuống bên dưới một mái hiên cách xa đó, tránh việc đánh cỏ động rắn. Xác nhận Phược Vân đi tìm các chủ tụng các, Kiêm Trúc đậu dưới mái hiên hỏi Hoài Vọng. Tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, nếu như các chủ tụng các đổi người, thì Phược Vân không thể không nhận ra. Lông tơ màu xanh phất phơ trong gió, nhận ra mà vẫn phục tùng với hắn như cũ, theo ngài thì lý do là gì? Hoài Vọng, tối nay là biết, Kiêm Trúc gật gật đầu, nhưng mà bởi vì bây giờ y là một con chim màu xanh, động tác gật đầu không quá rõ ràng, chỉ cọng lông chim màu bạc trên đỉnh đầu gật gù. Hoài Vọng liếc mắt nhìn, muốn cỏ, cơ mà Kiêm Trúc không cho hắn cơ hội cỏ, vỗ cánh bay lên. Tranh thủ bóng tối còn chưa giáng xuống, đi thăm dò địa hình trước đã. Hoài Vọng thu hồi tiếc nuối trong lòng, theo y bay về hướng bắc. Địa điểm mà Thẩm Quất cho là núi giả bên bờ hồ Tây ở bắc huyền của Tụng Các. Hai người đi đến theo địa chỉ, từ xa đã nhìn thấy một bể nước, lau sậy vây quanh bờ hồ. Bờ Tây hơi trống, có một chiếc cầu đá vắt ngang qua, bên kia là lởm chởm núi giả. Ở đây có bầy trận pháp, Hoài Vọng liếc mắt nhìn, thần thức đảo qua, cuối cùng dừng ở một nơi nào đó trong đống núi giả. Cửa vào chỗ đó, bên dưới trống rỗng. Một suy đoán nổi lên trong lòng hai người, Kiêm Trúc đăm chiêu, Thẩm Quất rõ vị trí bên trong tụng các như lòng bàn tay, cho dù đối đầu các chủ với tụng các thì vẫn yên tâm không hoảng loạn, trên người cô ta hẳn có thứ gì đó mà hắn ta cần. Ánh mắt Hoài Vọng rơi vào dưới chân núi giả, hơn nữa ở ngay chỗ này, hai con chim đậu trên đỉnh núi giả một lúc, xung quanh không có gì khác lạ, Kiêm Trúc đứng dậy, ngồi lâu tê hết cả chân, Hoài Vọng quay đầu nhìn mấy hơi. Bỗng nhiên nói, có muốn lên không, Kiêm Trúc còn không phản ứng lại, lên đâu, Hoài Vọng vẫy cánh một cái, phô bày tấm lưng rộng rãi của mình với y, Kiêm Trúc. Lông chim màu trắng bạc bóng loáng mềm mại, thoạt trông đầy cám dỗ mê hoặc. Chỉ dừng lại trong nháy mắt, Kiêm Trúc lập tức đẩy vuốt nhào thẳng đến, bục bục. Cục lông nho nhỏ màu xanh chìm vào trong cục lông bự bự màu trắng. Hoài Vọng ổn định cơ thể, Kiêm Trúc ngả vào hết sức dễ chịu. Con dùng móng vuốt đạp đạp lên lưng hắn, trong lớp lông màu trắng bạc in vài chiếc dấu chân chim. Hoài Vọng đột nhiên cảm giác được, người đang làm gì, Kiêm Trúc dẫm vui đến mức không còn biết trời đâu đất đâu. Xăm hình cho ngài, công tác nghiên cứu địa hình của hai người kết thúc, lúc này sắc trời vẫn còn chưa tối, Kiêm Trúc định tạm thời về phòng chờ. Y phủi cánh, bì bì vọng, một, chúng ta đi thôi, mỏ chim của Hoài Vọng hơi há ra, rồi lại lần nữa khép lại. Rồi lập tức cõng Kiêm Trúc bay trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bay đến giữa không trung, bỗng dưng nhìn thấy một đoàn người từ đằng xa xa. Ngoại trừ Phược Vân ra thì còn bốn sát thủ cấp thiên khác đang áp giải hai người đi qua một con đường nhỏ. Hai người bị áp giải đó trông hết sức quen mắt. Đôi mắt màu đen như hạt đậu ngưng lại, Kiêm Trúc cúi đầu mổ nhẹ vào đỉnh đầu Hoài Vọng. Coi kìa, chúng ta bị bắt rồi. Hoài Vọng bất ngờ bị y mổ một cái, suýt chút nữa không giữ vững được mình, hắn cõng Kiêm Trúc bay đến một thân cây gần đó đáp xuống. Hai cục lông một xanh một trắng đậu trên nhánh cây, đảo mắt qua là thủ vệ canh giữ tháp tỏa diêm. Kiêm Trúc nhìn bóng lưng dần đi xa của đoàn người, một trận tỉ thí võ đài, thế mà lại đặc sắc như vậy. Bọn họ định âm thầm khống chế đối phương cũng định thừa lúc vắng mà vào lấy mạng hai người họ. Nói chung đều không đơn thuần chỉ là đánh lôi đài. Hoài Vọng nhàn nhạt, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng. Kiêm Trúc sửa lại, ngài quên rồi à, ngài là chim vàng anh. Y nói rồi chiêm chiếp hót vang. Li li lí lì lì li, li li lí lì lì li, lí li. Hoài Vọng, trong tiếng chim hót êm tai, người đi đường áp dài. Hai người họ, đã bị trọng thương, nhốt vào tháp tỏa diêm. Cách chương.